Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 410, truy tung, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nhìn đến nơi này. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy trong phòng học độ ấm trượt hàng tới rồi băng điểm. Hắn cứ việc cắn chặt răng chống cự trong chốc lát, vừa vặn Tử vẫn là không chịu khống chế run lập cập. Hắn dùng sức chà sát tay, sau đó lại lần nữa đem đầu nâng lên tới, tiện đà quét về phía chỉnh gian phòng học, cầm trong tay bắt trước bài thi Tử toán học lão sư. Lúc này như cũ đứng ở trên bục giảng, thanh âm ngẩng cao, nước miếng bay tứ tung, kỹ càng tỉ mỉ giảng giải bài thi thượng mỗi một đạo đề. Ngồi ở phía dưới bọn học sinh lúc này cũng ở đi theo toán học lão sư ý nghĩ, hoặc là như suy tư gì ở nhìn chằm chằm bài thi, hoặc là cúi đầu không ngừng nghỉ ở bài thi thượng sửa chữa sai lầm mà ni thực bình thường. Tất cả mọi người biểu hiện thực bình thường, phảng phất cũng chỉ có Tiêu Mạch chính mình là kia duy nhất một cái không hợp nhau người. Tiêu Mạch sắc mặt trắng bệch đến khó coi, mà lúc này hắn lại là giống nhận thấy được cái gì dường như. Đột nhiên quay đầu hướng về một bên nhìn lại, Tiêu Mạch phát hiện Bạch Y Mỹ đang xem hắn, chỉ là đại nhìn thấy chính mình bị phát hiện sau, liền ở tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái sau. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Mạch hiện tại nhưng vô tâm tư suy nghĩ cô gái nhỏ. Cho nên hắn cũng thu hồi ánh mắt không đi xem nàng. Đại ổn ổn tâm thần sau liền lại tiếp tục xem nổi lên nhật ký. Có lẽ tại đây gian phòng học đang ở lặng lẽ trình diễn vô cùng khủng bố sự tình. Mà ta, tắc rất có khả năng là nó duy nhất nhân chứng. Ta hiện tại thật là sợ hãi cực kỳ. Ta hiện tại thế nhưng nhịn không được ảo tưởng thiên nhật ký còn có thể đủ lại ghi nhớ đi. Bởi vì như vậy liền chứng minh ta còn sống. Cỡ nào châm chọc, rõ ràng ở phía trước một đoạn thời gian ta còn tràn ngập tò mò. Ta còn cầu nguyện này một loạt nhật ký có thể chung kết. Ta vừa rồi lại không tin ta đếm một lần. Xác thật là 50 người không sai. Ta đã không còn chấp nhất với vấn đề này. Tuy rằng ta giờ phút này cảm thấy chỉnh gian phòng học đều tử khí trầm trầm, phảng phất cũng chỉ có ta một người ở thở dốc. Tay của ta ở ngăn không được run run. Có lẽ ta nên ngẫm lại như thế nào mới có thể trốn tránh đi học. Đang lúc Tiêu Mạch muốn tiếp tục xem đi xuống thời điểm, khóa gian tan học tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tiêu Mạch không nghĩ bị người nhận thấy được này bổn nhật ký, cho nên đành phải tạm thời đem sổ nhật ký thu hồi. Một người dường như không có việc gì đi ra ngoài. Đi ra phòng học sau, Tiêu Mạch bằng vào Tô Hạo ký ức lập tức xuyên qua hành lang, đi tới cuối chủ nhiệm lớp văn phòng. Trong văn phòng lão sư không ít, nhìn dáng vẻ cũng đều là mới lên lớp xong trở về nghỉ tập. Money Tiêu Mạch ở đông đảo chủ nhiệm lớp trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng xác định một mục tiêu, hướng tới cái này mục tiêu bước đi qua đi. Trương lão sư, vừa rồi chủ nhiệm thượng chúng ta ban đi thống kê nhân số, ngươi không ở, cho nên để cho ta tới xác minh một chút, chạy nhanh cho hắn đưa qua đi. Tiêu Mạch tùy tiện biên cái lý do mà hắn chủ nhiệm lớp tác không có gì nhưng hoài nghi. Chúng ta tổng cộng 62 người, ngươi qua đi cùng chủ nhiệm nói một tiếng là được, kia gần nhất mấy ngày cho mời giả sao? Không có, đều đã tới. Chủ nhiệm lớp hồ nghi nhìn Tiêu Mạch. Tiêu Mạch thấy mắt đã đạt tới liền tính toán khai lưu, nhưng lại bị chủ nhiệm lớp cấp gọi lại. Ngươi về trước tới. Tiêu Mạch bóp mũi lui trở về, cười hì hì nói, chủ nhiệm nói thực sốt ruột, Làm ta xác minh xong nhân số liền lập tức thông chi hắn, ta liền nói mấy câu. Cấp không chết người, Tiêu Mạch cười cười tĩnh chờ bên dưới. Mà hắn kia chủ nhiệm lớp tắc tiếp tục nói, lập tức liền phải trung thảo. Tiểu tử ngươi như vậy thông minh, nếu là nỗ lực. Tiến vào tỉnh trọng điểm còn không phải nắm chắc sự tình. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng chính mình thông minh không cần học cũng có thể tiền đồ. Học tập chuyện này là tích lũy tháng ngày, tuần tự tiệm tiến quá trình. Giống ngươi loại này học một ngày phóng một ngày, giống như là kiến nhà lầu không có nền giống nhau. Nhìn không tồi, trên thực tế không xong thấu. 5 phút đồng hồ sau, Tiêu Mạch mới chủ nhiệm lớp một phen phê bình giáo dục hạ rời đi. Tuy nói này đó giáo dục cùng hắn hoàn toàn xả không thượng quan hệ, nhưng lại làm hắn nhiều ít có chút cảm hoài. Rốt cuộc chính hắn cũng là từ cái này giai đoạn lại đây. Đi học tiếng chuông thực mau liền vang lên. Tiêu Mạch đi theo đám người chen vào phòng học. Có lẽ là bởi vì cái kia gọi là Vương Dũng cùng với Trương Phàm bạn bè tốt đã biến mất, cho nên Tiêu Mạch liền như ẩn hình người giống nhau. Chỉ là ngẫu nhiên có 2-3 danh nữ sinh cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng trong quá trình, hắn tổng hội mãnh liệt cảm giác được một cổ hung mang từ bên sườn bắn ra. Mưu toan đem hắn xuyên cái lạnh thấu tim môn sơ. Tiêu Mạch không cần tưởng cũng biết người nọ tất nhiên là Bạch Y Mỹ. Này tiết khóa như cũ là toán học khóa, mà Tiêu Mạch cũng như cũ là một lòng một dạ đang xem Tô Hạo lưu lại bút ký. Này một thiên là ghi lại với 3 ngày trước nhật ký. Xem ra ta cố ý đem sách vở tất cả đều ném ở trường học. Cặp sách chỉ trang có một cái sổ nhật ký là sáng suốt. Bởi vì chỉ cần ta nghĩ đến trong trường học còn có rất nhiều tác nghiệp muốn viết, ta nhất định phải muốn mở ra cặp sách. Sau đó lấy ta tò mò khẳng định sẽ phiên này notebook nội dung. Nhưng là đã biết cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất ta ngày hôm qua cả một đêm đều không có ngủ ngon, sợ hãi muốn chết là một phương diện. Đồng thời ta cũng tự hỏi một đêm monster ta hiện tại đem kế hoạch bày ra xuống dưới ghi tạc mặt trên. Như vậy cho dù ta quên mất, khi ta lại lần nữa nhìn đến nó thời điểm ta liền sẽ biết đi làm cái gì. Trước mắt ta đã biết lớp lý chính ở phát sinh biến mất sự kiện. Hơn nữa loại này biến mất là ở quên đi chung tiến hành. Một khi có người trước sau, như vậy bên người người liền đều sẽ không nhận thấy được. Có thể nói là chân trình ý nghĩa thượng biến mất. Không hề nghi ngờ, nếu này hết thảy không phải ta phán đoán ra tới nói, như vậy lớp có lẽ liền đang ở nháo quỷ. Cũng là giống manga anime, điện ảnh, tiểu thuyết như vậy bị nguyên rủa. Nhưng mặc kệ thế nào, ta cũng chưa biện pháp chỉ lo thân mình. Bởi vì biết chân tướng có lẽ cũng chỉ có ta một người. Ta hiện tại đã tiến vào tới rồi phòng học, cũng ngồi ở ta quen thuộc trên chỗ ngồi. Ta hiện tại sẽ căn cứ chúng ta lần này bắt chước khảo thành tích biểu xếp hạng tự hào. Tới họa ra chỉnh gian phòng học nhân viên phân bố đồ. Cứ như vậy, nếu lại có người biến mất không thấy, ta liền có thể căn cứ này chương đồ tới xác định biến mất chính là ai. Nhật ký ghi tạc nơi này, Tiêu Mạch tại hạ phương thấy được một chương họa siêu vẹo vẹo đồ. Mặt khác, hắn cũng không thể không cảm thán với Tô Hạo còn chỉ là cái hài tử. Đối mặt như vậy khủng bố sự tình không những không nghĩ đào tổ, lại vẫn muốn hướng bên trong hướng nghĩ giải quyết. Ánh mắt chỉ là ở kia chương lớp nhân viên phân bố đồ thượng ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát. Kế tiếp Tiêu Mạch tiếp tục đi xem này thiên nhật ký phần sau bộ phận. Hảo, lớp nhân viên phân bố đồ ta đã họa hảo. Nhân số ta lại xác định một chút, 45 người, ta đã bị kinh hãi thói quen, không ngờ lại thiếu 5 cá nhân. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại mí mắt có chút không mở ra được. Ta hiện tại muốn chạy nhanh đem kế tiếp kế hoạch viết xuống tới. Đãi ta tỉnh lại sau, ta muốn đi mặt khác lớp, mặt khác 5 tổ hỏi một chút. Nhìn xem loại này biến mất, việc lạ là chỉ phát sinh ở ta lớp, vẫn là phát sinh ở toàn bộ đầu tháng 3 năm tổ. Cũng là chỉnh sở học giáo. Đệ nhị bước, ta muốn xác định một mục tiêu, cũng muốn cẩn thận lưu ý hắn nhất cử nhất động. Tuy rằng đây là ở chạm vào vận khí, nhưng ta cảm thấy ta cần thiết thử một lần. Mà người này liền lựa chọn Lưu Thiến Thiến đi. Đệ tam bước, tan học sau ta muốn đi mua cái máy ghi âm, thời khắc ký lục ta bên người thanh âm. Như vậy sẽ cùng sổ nhật ký làm cho nhau bổ sung. Rốt cuộc ta không thể không có lúc nào là nhớ nhật ký. Đồng dạng, ta cũng không phải lúc nào cũng ở mất trí nhớ. Tạm thời liền trước nhiều như vậy. Nhất định phải chúc ta vận may, làm ta có thể nhìn đến này thiên nhật ký viết đến nơi đây. Tiêu Mạch vốn tưởng rằng liền kết thúc, ai từng tưởng hắn lật qua một tờ sau, mặt trên ngày như cũ là 3 ngày trước, có thể thấy được Tô Hạo ngày đó cũng không ngăn viết một thiên. Ta tỉnh ngủ, chỉ ngủ không sai biệt lắm nửa giờ. Nhưng là ta đầu lại vô cùng thanh tỉnh, ta tạm thời còn không có quên nhật ký sự tình, cho nên ta liền đem sổ nhật ký đem ra. Đương nhiên, chân chính làm ta ký lục nguyên nhân, là ta hiện tại chính diện đối loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Một loại rất cường liệt trực giác, thực mau, ta liền sẽ chứng kiến nào đó đáng sợ sự tình. Tan học, Lưu Thiến Thiến rời đi phòng học, không biết là đi WC vẫn là đi mua tiểu thực phẩm. Ta quyết định cùng đi ra ngoài nhìn xem, trên đường ta sẽ tiếp tục ký lục. Tuy nói này nghe tới có chút điên cuồng, ta cũng ra tới, Lưu Thiến Thiến liền ở ta phía trước không xa. Ta không dám dựa vào thân cận quá, bởi vì tổng cảm thấy không an toàn. Tuy nói Lưu Thiến Thiến không phải khủng long, nàng cũng không thể ăn ta. Gì, nhật ký nhớ đến nơi đây. Mặt trên chữ viết đã qua loa tới rồi khó có thể phân biệt trình độ. Tiêu Mạch chỉ có thể cảm giác trước sau ý tứ tới suy đoán. Có thể thấy được Tô Hạo đúng là một bên theo dõi một bên ký lục. Lưu Thiến Thiến cũng không có đi WC. Nàng thế nhưng dọc theo hành lang vẫn luôn đi phía trước đi. Nàng thế nhưng lên lầu, ngoặc kép, hết chương.